Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, chém côn luân. Ngân sắc thiên lôi rơi xuống đất, phảng phất xé rách bầu trời, mà kim sắc thân ảnh lại trên mặt lộ ra hoảng sợ. Cũng không phải là cái này một đạo lôi đình lực sát thương thật như vậy lớn, mà là bởi vì này cũng lôi đình bên trong ẩn chứa thiên phạt lực lượng. Nói cách khác, đây không phải cái gì lôi thuộc tính võ công, cũng không phải chỉ tốt ở bề ngoài tiên pháp, mà là chân chính, thậm chí so với mình nắm giữ tiên pháp càng thêm thuần chính tiên pháp. Tiên pháp càng thuần khiết, ẩn chứa pháp tắc chi lực thì càng nhiều, liền càng vô pháp tránh né. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là không kịp trách né tuyệt sát, tại thiên đạo bao phủ xuống, trừ phi ngươi thoát ra tam giới lục đạo bên ngoài, không lại chỉ có thể ngạnh kháng. Cho tới uy lực nha, vậy liền nhìn các từ tu vi. Oanh, trước mặt giả sơn tại một đạo lôi đình hạ hóa thành cho bụi, mà thân ảnh vàng óng trong mắt tinh mang như đèn tín hiệu giống nhau nhanh chóng lấp lóe. Người này đến cùng là ai, có thể sử dụng như thế thuần chính tiên thuật? Được rồi, người này không thể trêu chọc, vẫn là đi tìm Thiên Linh Châu đi. Thân ảnh vàng óng thầm nghĩ đến, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh cái này một đạo thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không có sử dụng toàn bộ linh lực. Muốn vận dụng, cái này nhà không thể ở nữa. Lại nói pháp thuật cùng võ công khác biệt thật rất không tầm thường. Pháp thuật uy lực cũng không quyết định bởi với pháp thuật bản thân, mà là thi pháp người. Nói cách khác, không có rác rưởi thuật, chỉ có đồ vứt đi người, võ công liền hoàn toàn khác biệt. Đẳng cấp cao võ công cùng đẳng cấp thấp võ công khác biệt cực lớn. Trừ phi thiên tư tung hoành, nếu không không người có thể không nhìn võ công ưu khuyết đẳng cấp. Lục xanh về đến phòng, tinh thần lực kích hoạt bí tịch thẻ. Hắn hiện tại có loại cảm giác, hắn có thể trực tiếp tu luyện thiên thư năm quyển, mà lần này thiên thư năm quyển với tư cách ban thưởng rõ ràng là nặng. Thậm chí lục xanh hoài nghi cái này thiên thư năm quyển không phải phạt ác lệnh cho mình, mà là cho này phương thiên đạo. Một viên thẻ ngọc màu tím hiện lên ở lục xanh trong tay. Ngọc giản chính diện viết thiên thư hai chữ, mặt sau thì là tinh mịn phù văn. Tinh thần lực tập trung ở ngọc giản phía trên, nháy mắt một đạo tinh thần lực xông phá ngọc giản, thể hồ quán đỉnh tràn vào lục xanh trong óc. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Oanh, mơ mơ màng màng, hỗn hỗn độn độn, lục xanh linh lực trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào lên. Mà lần này phương thức vận chuyển lại cùng trước đó lại không giống nhau. Hô hấp thổ nạp ở giữa, linh lực từ tứ chi, năm nguyên, ba sẽ tiến vào thân thể, sau đó quẩn mãn đan ruộng. Năm quyển thiên thư chính là chu tiên thế giới tu hành tổng cương. Nháy mắt, Thái cực huyền thanh lục pháp môn bị thiên thư pháp môn thay thế, mà vừa mới bị đẩy lên tầng thứ 8 thái thanh huyền thanh lục trực tiếp rút lại đến thiên thư quyển thứ nhất tầng thứ 5. Một tiếng vang giòn, lục xanh ngọc trong tay giản vỡ vụn, hóa thành tinh thần tiêu tán, mà năm quyển thiên thư sở hữu nội dung đã như lạc ấn giống nhau ấn khắc tại lục xanh trong óc. Thoải mái, lục xanh đáy lòng phát ra một trận sảng khoái rên rỉ. Có năm quyển thiên thư đặt cơ sở, lục xanh rốt cuộc không cần lo lắng tiến giai vấn đề. Năm quyển thiên thư tu thành ba quyển tất nhiên sẽ phá bất lão cảnh. Nếu có thể đem năm quyển toàn bộ tu luyện đại thành, đắc đạo thành tiên, cái kia bất tử cảnh cũng là thỏa thỏa. Lục xanh rót một chén trà, nâng ly một chén tỉnh táo một chút. Phía dưới mới thật sự là bữa ăn chính. Thất bảo linh lung tháp tầng thứ 4, tầng thứ 3 mở ra phi bồng chiến giáp. Cái này tầng thứ 4 nên gì các loại bảo vật? lục xanh ý thức trở lại tinh thần thức hải. Cũng chỉ có mỗi lần công đức gom góp mãn thất bảo linh lung tháp mới như thế nghe lời hô chi tắc. Đến huy chi tắc khứ, tại lục xanh triệu hoán dưới, thất bảo linh lung tháp đột nhiên rơi xuống, hóa thành một tòa cao 10 trượng hoàng kim bảo tháp. Không biết có phải hay không là ảo tưởng, lần này thất bảo linh lung tháp nhìn so với lần trước càng thêm dày hơn trọng. Mà lại thuần kim phía trên chớp động lên như tinh thần giống nhau hào quang. Lục xanh đẩy ra thất bảo linh lung tháp đại môn, trực tiếp thuận theo xoay tròn thang lầu thẳng lên 3 tầng. Đổ tầng thứ 3 thời điểm, lục xanh còn cố ý hướng ở giữa nhìn liếc mắt. Lần trước đi vào, nơi đó trừ phi bồng chiến giáp bên ngoài còn có thiên giới thứ nhất thần tướng phi bồng. Đáng tiếc, phi bồng chỉ là một đạo tinh thần ý niệm, hiện tại khả năng đã trở về bản thể đi, hoặc là đã triệt để tiêu tán. Có chút chần chờ, thuận theo xoay tròn thang lầu đi vào tầng thứ 4. Thu, còn không có đạp lên lầu 4, một đạo long ngâm cùng một tiếng phượng gáy đột nhiên lừa dối vang. Lục xanh biến sắc, chẳng lẽ tầng thứ 4 ban thưởng là vật sống? Long phượng thần thú, vừa mới muốn bước ra bước chân không khỏi chần chừ một lúc đến. Long phượng thần thú có thể tiêu không chịu nổi a. Một đầu thượng cổ dị chủng huyền xà kém chút liền để lục xanh báo tiêu. Mà nếu là chân chính thần thú, hơn nữa còn là thần thú bên trong đỉnh tiêm giống loài long phượng. Ha ha, có thể khống chế được a. Có chút chần chờ, lục xanh vẫn là quyết định đi lên nhìn liếc mắt, đạp lên lầu 4, nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một đầu hoàng kim cự long trong hư không du động, một con toàn thân ngũ thải ban lan phượng hoàng đang nhảy múa. Khi lục xanh đạp lên 4 tầng về sau thấy cảnh này nháy mắt. Cự long cùng phượng hoàng đột nhiên hóa thành điểm sáng vỡ vụn. Sau đó, trong hư không ngưng kết, hóa thành một lớn một nhỏ hai hạt châu tại không trung lẳng lặng lơ lửng. Chẳng lẽ đây chính là tầng thứ 4 bảo vật? Nhìn cùng thiên linh châu có chút tương tự a. Định thần nhìn lại, hai kiện đồ vật thuộc tính nháy mắt xuất hiện tại lục xanh trước mắt. Long nguyên phượng huyết, ăn vào có thể tăng vọt 500 năm pháp lực long nguyên. Còn có ăn vào có thể tăng vọt 500 năm pháp lực phượng huyết. Long nguyên ẩn chứa lôi hỏa lực lượng, phượng huyết ẩn chứa phong hỏa chi năng. Chính là địa tiên tu chân sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Lục xanh chấn kinh, xác thực chấn kinh, long nguyên phượng huyết đều ra rồi. Chính là cái kia bị đế thích thiên ăn thành tựu một cái ngàn năm không lão quái chết tiệt vật. Phượng huyết, còn có cái kia bị đánh thành 6 khối, cuối cùng sáng tạo ra 3 cái cao thủ tuyệt thế long nguyên. Mặc dù lục xanh biết khả năng không phải, nhưng không trở ngại cái này hai kiện bảo bối chân quý trình độ. Lục xanh hiện tại đã bước lên tiên đạo, mà hắn hiện tại thiếu chính là cái gì? Đương nhiên là pháp lực, 500 năm pháp lực. Mặc dù không biết có thể hay không đẩy lên bất lão chi cảnh nhưng đẩy lên siêu phàm đỉnh phong. Không khó lắm a, hoặc là siêu phàm hậu kỳ, rời đi thất bảo linh lung tháp. Ngồi xếp bằng lục xanh mở to mắt, mở ra tay, một trận kim quang chớp động, vô số tinh thần tại lục xanh lòng bàn tay hội tụ. Không gian vặn vẹo bên trong một viên hỏa hồng long nguyên xuất hiện tại lục xanh trong tay. Long nguyên phượng huyết đều là cho lục xanh ban thưởng, nhưng lục xanh lại không phải có đồ tốt liền chỉ mới nghĩ mình nam nhân. Như thế vừa vặn. Chính mình phục long nguyên bộ phi yên phục phượng huyết, bỉ dược song phi, long phượng trình tường, ngẫm lại hình ảnh kia, lục xanh đáy lòng liền đẹp đến mức nổi lên. Thứ này dùng như thế nào? Ăn a, lục xanh nghi ngờ hỏi thất bảo linh lung tháp, tinh thần thức hải bên trong, thất bảo linh lung tháp dập dờn ra một trận liên ly. Ngươi đoán, đoán em gái ngươi. Lục xanh ngầm oán một câu, nhìn xem cái này to con long nguyên, liền khi quả đào ăn đi. miệng vừa hạ xuống, miệng đầy lưu hương, rất kỳ quái, cái này Long Nguyên đến cùng là cái gì làm? Cắn hương vị rất giống kiểu pháp gan ngỗng, Lục Xanh ở kiếp trước tiếp khách hàng nếm qua mấy lần. Loại kia xốp mùi thơm ngát nhập khẩu hồi cam cảm giác, mang theo một tia đánh bóng cảm giác, tinh tế phảng phất đang ngậm sô-cô-la, giờ phút này phải có một ly rượu đỏ, quả thực là hoàn mỹ. Long Nguyên không cứng rắn, cũng không khó ăn, phân tầm 10 miệng, trực tiếp nuốt vào bụng, vừa mới tiêu tan điểm ăn, bây giờ lại trống. Nhưng Lục Xanh còn chưa kịp chụp bảo chướng bụng, đột nhiên, một cỗ tinh thuần linh lực từ Lục Xanh trong bụng tuôn ra. Sau đó hướng chảy bốn xương cốt, chuyển tuôn ra toàn thân, Lục Xanh liền bận bịu ngồi xếp bằng, dựa theo thiên thư khẩu quyết tâm pháp vận chuyển lại, vô tận linh lực, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không lưu loát khó luyện thiên thư công pháp. Dĩ nhiên một lần là xong một luyện tức thông, khó, tại với tích lũy thời gian, tích lũy gian nan, mà bởi vì mỗi người thể chế khác biệt, thông qua thổ nạp có thể chuyển đổi đạt được linh lực số lượng cũng là khác biệt. Có người, tu luyện một ngày chống đỡ người khác 3 ngày, có người 1 năm có thể chống đỡ người khác 10 năm, mà giống Lục Xanh cái này, liền lợi hại. Thể chế là âm dương đạo thể thêm lôi linh chi thể. Mà bây giờ linh lực đều không cần hắn thông qua thổ nạp, mà là trực tiếp động trong bụng tuôn ra, chỉ cần Lục Xanh hấp thu. Cái này cùng đến cái cao nhân tiền bối trực tiếp quán đỉnh có cái gì khác nhau? Thiên thư quyển thứ nhất, tu luyện hoàn thành. Thiên thư quyển thứ hai, cô đọc đan nguyên A, giống như không phải đặc biệt khó A. Tại Lục Xanh chửi bậy bên trong, quyển thứ hai thành công nhập môn, bành trướng linh lực phi tốc bị khẩu quyết tâm pháp chuyển đổi thành Lục Xanh pháp lực tu vi. Không biết qua bao lâu, linh lực như suối nước dâng trào mới dần dần ngừng, mà Lục Xanh thời khắc này tu vi cũng đã hoàn thành thiên thư quyển thứ hai tu luyện, không có thể mở ra quyển thứ ba tu luyện, Lục Xanh rất là tiếc nuối. Bất quá dù sao cũng là bước lên siêu phàm thượng tầng, cách đỉnh phong cũng liền cách xa một bước. Nếu như lại cầm thủy nguyệt tiêu lăng cùng Lục Xanh so giá, ân, Lục Xanh một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể trực tiếp miểu sát. Cho tới đối mặt cái kia lão bất tử, Lục Xanh cảm giác vẫn là đánh không lại, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm nhận được vô lực như vậy. Phảng phất sâu kiến, tính thế nào, đều là từ sâu kiến tiến hóa thành chihuahua nam nhân, mở ra 2 con ngươi, mở ra cánh tay, Lục Xanh nhếch miệng lên ý cười. Pháp lực, có thể khi công lực làm, công lực lại không thể với tư cách pháp lực dùng. Thu hoạch lần này, lớn nhất không phải thực lực đề thăng mà là hoàn mỹ hoàn thành chuyển chức. Từ nay về sau, tiên đạo rong ruổi. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt phát lạnh, ánh mắt ngưng lại, thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Tây Ninh thành Huyền Vũ đường phố trên không, một đạo kim sắc thân ảnh bước ra hư không, ánh mắt như cột sáng, bắn thẳng đến hạ hư không. Đột nhiên, cường hãn khí tức phun ra ngoài, toàn bộ quảng trường đều đang kịch liệt chấn động. Ai? Quát to một tiếng. 4 đạo thân ảnh xông phá cửa sổ đi vào trên nóc nhà. Tiêm Vân, Cái Anh, Tôn Du, Tiểu Nam, khi 4 người nhìn đến đỉnh đầu bên trên thân ảnh vàng óng về sau, tâm nháy mắt chìm xuống dưới. Lăng không hư độ, đạo cảnh tông sư, các hạ người nào? Tôn Du ngưng trọng nhìn lên bầu trời, cảm thụ được phảng phất thiên địa sụp đổ giống nhau uy áp. Uy thế như vậy cho 4 người sinh ra áp lực, giống như là rơi vào vực sâu vô tận, mà lại còn đang không ngừng hạ xuống. Ta chính là Côn Luân Thánh Địa. Thanh âm tầng tầng lớp lớp, dập dờn mở ra, thân ảnh vàng óng ánh mắt rời, cuối cùng hội tụ tại Tiểu Nam trên thân. Thiên Linh Châu ở trên thân thể ngươi? Không có, không có. Cái gì Thiên Linh Châu? Ta cái gì cũng không biết. Tiểu Nam cố nén sợ hãi, có chút run rẩy nói. Đột nhiên, kim sắc thân ảnh đưa tay, một đạo quang trụ thẳng tắp hướng Tiểu Nam vọt tới. Xanh ca ca, cứu mạng a! Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, oanh, hư không đêm tối, một đạo thiên lôi đánh rơi. Tại lôi điện cuối cùng, một cái thân ảnh màu bạc tay nâng lấy trường kiếm cùng thiên lôi đụng vào nhau. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, xoẹt xẹt, đón đầu đối với thân ảnh vàng óng đánh xuống. Đây là pháp tắc khóa chặt, không kịp trách né chỉ có thể ngạnh kháng một kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.